Với những mối tương quan vô cùng kỳ bí giữa chữ du và chữ vời vợi, bời bời cũng như là chữ quả bưởi, chúng ta đi tiếp quý vị nhé. Thi Đại Nhã vi hàn kết tương du, và chú thích của câu này là tạch khả giá chi sở giá, có nghĩa là ở trong kinh thi bài trong phần Đại Nhã có một câu thơ nói là phải tìm cách nào để xem có gả con được cho bên đó hay không. Chú thích ở đây dùng chữ du như vậy có nghĩa là xem chỗ để mà lựa làm xui ra với nhau. Như vậy chữ du này là nó ở chỗ giao du quý vị. Nó thông với chữ sau này người ta viết là mặt chữ du như thế này đây. Cũng như chữ du là chữ đi chơi cũng viết mặt chữ như là thế này đây. Và chữ du thứ ba là du là bơi đó quý vị. Người Việt Nam bây giờ còn biết chữ du là đi chơi, chơi bời đó quý vị. Chữ bời là biến âm của cái chữ này. Hí, du hí, hí là chơi mà du là bời. Rồi sau đó là đến cái chữ mà đi bơi đó quý vị, bơi bì bõm. Trong tiếng Hán dùng chữ du vĩnh là bì bõm đó quý vị. Thành ra chữ bơi của chúng ta nằm ở trong đó luôn. Như vậy là ở trong cái chữ mà giờ chơi bời đi lại với nhau, cái chữ mà giao du nó có ở trong này luôn. Bây giờ mình đi tiếp. Hậu Tả Truyện Ai Tam Niên có nghĩa là phần sử của Tả Khâu Minh, năm thứ ba của Ai Công, có chữ uất du tùng chi. Và ở đây chú thích như vậy, uất du có nghĩa là hỏa khí dã, là hơi lửa. Tức là ở đây chữ du dùng với cái nghĩa là nguồn ngút, nguồn ngụt. Như hồi nãy là dùng với cái nghĩa là nước chảy hun hút đi xa, vời vợi. Mà bây giờ là lửa bốc lên nguồn ngụt, nguồn ngút và ngời ngời thưa quý vị. Mình đi tiếp với phần nghĩa. Hậu Tiền Hán Tự Truyện Du Du Cơ Ngoại Ngụ. Và như thế có thêm chú thích ở đó, du du có nghĩa là viễn mạo, có nghĩa là vẻ xa xăm, tức là chữ xa vời của mình đó. Hậu Ngữ Trợ Từ. Và sau đó là Thư Hồng Phạm, là một phần trong kinh thư, dùng chữ di luân du tự, có nghĩa là tất cả những cái chuyện đạo đức kể hết ra lần lượt từng chuyện này với chuyện kia. Rồi trích cuối cùng là Thi Đại Nhã Tứ Phương Du Đồng, có nghĩa là bốn phương vời vợi về chung một chỗ với nhau, đồng tức là chung và du là vời vợi. Rồi cuối cùng là Tả Truyện Chiêu Công Nhị Niên Thập Nhị Niên, có nghĩa là trong sử của Tả Khâu Minh, phần của Chiêu Công năm thứ 12, có dùng cái chữ là Thu Hồ Du Hồ, có nghĩa là vời vợi thay, rằng giặc thay. Và chú du ở đây là huyền mạo, huyền nguy mạo, có nghĩa là bị treo chơi vơi, bị treo chênh vênh. Hữu tính còn là họ người. Như vậy thì chúng ta thấy đằng sau thưa quý vị, mình nghiên cứu chữ du mới hóa ra hiểu được rằng cái tên của Nguyễn Du là lòng xa vời vợi và lòng buồn bời bời, cũng như là từ đó nó ra những cái nghĩa khác của những cái mặt chữ khác nhưng cùng bộ với nhau. Nó có những nghĩa của chơi bời, nó có những nghĩa đi bơi bì bõm, nó có nghĩa là bởi vì, nó có nghĩa là quả bưởi. Như vậy là cái điều quan trọng là nhờ nghiên cứu chúng ta khám phá ra nó có hai cái bộ tương ứng trong tiếng Việt và ở trong tiếng Hán. Tuy là âm du và âm bưởi và âm bời và âm bời bời nó không giống nhau, nhưng mà hễ bên này có A1, A2, A3 là du 1, du 2, du 3 thì bên này lại có bơi 1, bời 2 rồi bưởi 3. Có nghĩa là nó có hai cái dãy như hàm số, hễ mà có x1, x2, x3 tất có y1, y2, y3, y đó quý vị, ở trong cái ký hiệu của hàm số. Như vậy là nhờ mình nghiên cứu như vậy mình mới khám phá ra nó có một cái pattern thưa quý vị, một cái chữ mà tiếng Việt Nam hiện đại của chúng ta không còn có chữ chính xác để mà nói nữa. Nói nôm na là nó có một cái ý tứ của nó. Như vậy thì mình thấy là đó thưa quý vị, chưa chắc gì là chữ tàu đã hoàn toàn là của tàu hết, mà có những phần sẽ là sản phẩm của tổ tiên chúng ta có góp vào trong đó, vì những cái mối tương quan giữa bơi chơi bời, bởi vì quả bưởi nó khó có thể nào là do chúng ta vay mượn của Trung Quốc, mà đó là những chữ mình cảm thấy rất là thuần nôm, mình cần phải nghiên cứu thêm. Nếu mình không đọc thì mình đã không biết thưa quý vị. Đó là điều quan trọng vô cùng ở trong chuyện này. Một dịp chúng ta làm được hai việc. Thứ nhất là mình hiểu được cái tên của Nguyễn Du nhiều hơn. Chắc có lẽ là bố Nguyễn Du là người đa thê, mẹ Nguyễn Du là bà Trần Thị Tần, chỉ là vợ ba không thôi. Sinh đến Nguyễn Du là con trai thứ nhì của bà rồi. Chắc có khi chồng không có về thăm mình nhiều, bà vẫn đặt tên con là nỗi nhớ vời vợi và bời bời chăng. Là một cái thuyết mình đưa ra cho nó thêm phần suy nghĩ. Nhưng cái điều đại để là sẵn một dịp mình hiểu thêm cái tên Du nghĩa là gì, mà đồng thời mình lại còn khám phá ra là nó có những mối tương quan cho thấy có khi mình có những thành tố văn hóa đã chìm sâu trong tiếng Hán mà nó là của mình. Mình phải có ngày đứng lên mà nói rằng phần chữ ấy là của tiếng nói của tôi, dân tộc của tôi, nó bị dính vào trong chữ Hán như là một thứ côn trùng bị hổ phách hóa trong một cái lần mà nó hóa thạch, chứ không phải là chỉ thuần túy của Trung Quốc hết đâu. Trung Quốc có là trung tâm của một thời, bốn biển đổ về, cả trăm sông tụ lại, nhưng mà rốt cuộc ra trong những nguồn đó có những nguồn sông nào là của dân tộc tôi, phải nêu lại cho tôi. Nếu chúng ta không học, chúng ta không biết. Cho nên như thế mình đọc chữ Hán, đọc từ điển chữ Hán, đâu phải chỉ bao giờ làm thế là lúc nào cũng thành ra mà bái phục họ hay là ngưỡng mộ họ không thôi đâu, mà chúng ta phải đi truy cho ra. Điều này chỉ là một manh nha khởi đầu, cả Vĩnh Lạc cũng không có câu trả lời, nhưng mà Vĩnh Lạc cảm thấy xưa nay chúng ta không hề ngờ và ít người biết. Thôi nói là ít người ngờ và ít người biết. Thưa quý vị, những bậc cao minh ở nhà chắc có nhiều vị cũng biết rồi. Như vậy thì là nó làm thêm khởi sắc và nó đáng phần nghiên cứu cho chúng ta. Nếu chúng ta ghét chữ Hán đến độ vứt hết vào thùng rác thì chúng ta đã không biết được điều này. Tiếng Anh nó có câu là throw the baby out with the bath water, nghĩa là có một cái thau cho em bé tắm, tắm xong rồi hất đổ cái thau nước dơ mà hất đổ luôn cả đứa bé bên trong thì không đúng. Mình giữ lại đứa bé mà mình đổ nước dơ đi. Thành ra là mình cái chuyện gì cũng vậy, mình bình tĩnh mình xem rồi mình suy xét sự việc mà mình làm, chứ mình không nên để cho một nỗi phẫn uất dù là có nguồn gốc rất là cao đẹp và có nhiều mức độ đáng kính trọng làm cho mình nhất định chọn cái tư thế là một người mù và điếc trong cái vấn đề này để mình giữ được chính nghĩa riêng tư của mình. Cái đó về mặt văn hóa có khi nó bất cập, thưa quý vị. Xin lặp lại là trên bình diện dân tộc chủ nghĩa mà nói, trên bình diện chính trị quân sự mà nói, sự phẫn uất và chống Trung Quốc đến mức độ cực đoan của quý vị có rất nhiều điều khả kính và khả ái. Nhưng mà trong vấn đề văn hóa và làm việc về chữ nghĩa thì phải để cho những người làm trong văn chương có phần làm, và xin hứa là miễn họ không bao giờ làm để mà tuyên truyền về sự cao đẹp vô cùng vời vợi của tiếng Hán mà dè biểu chê bai tiếng Việt Nam của mình thì như thế sẽ không có vấn đề, phải không quý vị? Vĩnh Lạc mong rằng đã làm được những cái phút mà cho quý vị nhìn thấy được cái đằng sau của vấn đề, nó không đơn giản một chiều như chúng ta nghĩ. Sẵn dịp đây thì mình xin giới thiệu đến một người vĩ nhân của thế giới mà hết sức là vĩ đại trong vấn đề tìm ra tiếng Trung Quốc cổ. Hồi nãy trong cái phần mà chữ từ điển đó, quý vị có thấy mấy cái phiên âm đó, quý vị thấy nó dị, nó không giống phiên âm chúng mình bây giờ. Đó là phiên âm của tiếng Trung Quốc đời nhà Đường, thưa quý vị. Nhờ người Trung Quốc không ai làm được điều này cả. Họ không biết được hồi đó Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi nói là làm sao, phải nhờ một người khoa học gia nước ngoài, người Thụy Điển tên là Bohan Cochrane. Ông này ở Trung Quốc 25 năm mà ông giải được một bài toán mà bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc không ai giải được hết. Và bây giờ ông trở thành là một vĩ nhân của cả Trung Quốc công nhận. Ông là người đã học tất cả các phương ngôn của tiếng Hán. Ông có được trong tay một cái list, một danh sách, không phải là một cái tự sách, có nghĩa là đầy đủ tất cả các chữ của hàng hết thảy là 18, 19 loại thổ ngữ khác nhau. Và ông làm việc trên đó, ông dựng lại, phục chế lại được là đời nhà Đường đã làm sao. Tất cả những cái chữ hồi nãy mà quý vị thấy nó dị hợm mà trong nó trái lẽ bình thường. Tức là người ta, các nhà khoa học về ngôn ngữ đã dùng những ký hiệu riêng tư của họ để giúp phần làm lại được, khôi phục diện mục cho tiếng Trung Quốc đời nhà Đường, là thứ tiếng tổ tiên cho tất cả những dạng bây giờ chúng ta nói, từ Nhật Bản xuống cho tới mũi Cà Mau và sang cả Thái Lan. Những cái âm đọc bây giờ đều là biến dạng của âm đời nhà Đường cả, thưa quý vị. Mà đó là một nền văn hóa lớn và có nhiều mức độ tiến bộ và có nhiều cái điều có thể là chúng ta có thể nhìn đến được và không có gì phải lấy làm xấu hổ hay nhục nhã. Nhật Bản họ không xấu hổ nhục nhã gì với chuyện học văn hóa đời nhà Đường. Triều Tiên cũng vậy, cho dù họ có thể chống Trung Quốc về mọi mặt thì chúng ta có thể đi chung đường với họ về chuyện này được, cũng là một ý nữa. Sẵn dịp đây thì xin nói với quý vị là ông Bernhard Cochrane này đó, đây là tên của ông Bernhard Cochrane trên bìa một quyển sách đây. Ông đã tự phiên ra tiếng Hán vừa đúng âm mà lại vừa thêm nghĩa rất hay. Ông, cái họ của ông Cochrane á, ông viết thành chữ cao, cao đọc thành cao. Còn cái tên Bernhard mới là hay. Ông lấy chữ Bern, lấy chữ bản, bản tức là bồn, nó quý vị là bồn, bồn chất là vốn là, và cái chữ Hard thành chữ Hán, vốn là người Hán. Bởi vì chúng ta đều biết là người Trung Quốc hay có cái thói là ai mà giỏi tiếng Trung Quốc mà không phải là người có máu mủ thì bảo là chắc là anh kiếp trước là người Trung Quốc hay sao, hay là anh là trời chưa sai xuống làm chuyện này. Chứ tôi nghĩ là người bên xứ Anh mà tóc vàng da trắng là không cách nào mà giỏi được tiếng của tôi hết đó. Đó là một suy nghĩ mang tính kỳ thị chủng tộc đến mức độ rùng rợn, bởi vì không phải là do làn da mà nói được tiếng hay không. Nếu một đứa bé tóc vàng da trắng mắt xanh mà nó đẻ ở tại Trung Quốc thì nó nói tiếng Trung Quốc, dòng máu của nó chảy trong người không có dính dáng gì đến chuyện nó giỏi tiếng Trung Quốc hay không cả. Giỏi ngôn ngữ là một thuộc tính của ở đâu lúc bé, chứ không phải là thuộc tính là có dòng máu của ai chảy trong người. Cho nên cái câu nói đó thì ông này ông cũng buồn cười, ông biết, nhưng mà ông cứ phiên âm cho vừa lòng họ. Thật ra ông đặt tên của mình lại là Cao Bản Hán, thưa quý vị. Tức là tôi là một người học cao, nhưng mà cơ bản ngày xưa tôi cũng chỉ là một người dân Hán mà thôi, nên tôi mới giỏi tiếng Tàu được đến như vậy. Ông tên là Cochrane Bernhard. Nói như vậy mình thấy có những cái lối vừa phiên âm mà lại vừa tạo nghĩa rất hay, thưa quý vị. Xin đơn cử thêm hai cái nữa mà bây giờ người Trung Quốc họ mới chế gần đây. Cái này là cái hay, mình có thể tiếp thu được, hoặc là mình nghĩ thử xem mình làm cách nào. Chẳng hạn như gene đó quý vị, gene tức là nhiễm sắc thể di truyền đó, một cái âm rất là khó đọc mà nhiều người Việt Nam hay đọc lộn, thành ra là chin như là cái cằm đó, gene thưa quý vị, như là quần jean đó quý vị, nó không phải cái chin là cái cằm. Thì cái đó chính là người châu Á mà đọc không được cái âm đó. Thật ra là 100 người châu Á thì đã hết 80 người đọc cái âm này, hoặc là không đọc được luôn, hoặc là đọc lẫn ra âm khác, thì không có gì là lỗi thưa quý vị. Nhưng mà như thế mình có chữ mình dịch luôn đi, thì người Trung Quốc bây giờ họ dùng chữ cơ nhân, cơ là cơ sở mà nhân là nhân tố, cái là cơ sở và nhân tố con người, mà chữ cơ nhân trong tiếng Hán hiện đại họ đọc thành là chi in. Và chi in đọc đến này thì nó na ná chữ jean, mà người Trung Quốc bình thường như người Việt Nam nói cái chữ jean thì cuối cùng nó cũng thành là chữ chin hay chữ chin chữ gì, chứ không đọc được cái âm jean đúng nghĩa của nó như vậy. Còn cái điều thứ nhì là đèn neon á, thì là họ gọi cái chất khí neon là nghê hồng. Nghê hồng là cầu vồng đó quý vị, nghê thường vũ y và hồng cũng là cầu vồng luôn. Hồng chính là tổ tiên của chữ vồng tiếng Việt Nam á, cầu vồng, vồng là gì đó. Thì mình có thể tiếp thu lối này rất là hay và rất là thú vị, kính thưa quý vị.